Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quỷ hoàng nhìn nhau một hồi, đồng lòng như bốn tia chớp lao lên đỉnh keo thợ săn đơn thương độc mã tấn công, chẳng khác gì chuột lạc vào tổ mèo, không bắt thì thật khó xưng danh quỷ hoàng. Thấy các quỷ hoàng hành động, đám tiểu quỷ cũng đồng loạt kéo về phía trung tâm quần đảo, cả vùng biển phút chốc trở nên náo nhiệt. Đường Kha tâm hòa vào dòng chảy đến điểm cao nhất. Thấy bốn quỷ hoàng khác đang vây quanh một tập giấy bị đá đè, nghiên cứu chăm chú. Còn bóng dáng của thủ lĩnh thợ săn đã biến mất từ lâu. Trang giấy đầu tiên ghi một câu hỏi, 10 năm mở quỷ môn, sau khi nhìn thấy đứa trẻ tay dính máu, chúa tể địa ngục đột ngột chết, tại sao? Trang giấy thứ hai viết một đoạn, trò chơi đã bắt đầu, nhiệm vụ nhắc nhở, chỉ khi 7 ác quỷ xuất hiện thì cánh cửa mới mở. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, từ 9 giờ sáng hôm nay, cứ 6 tiếng sẽ mất một chiếc chìa khóa. Nhiệm vụ này có chút khác biệt so với những gì Đường Kha Tâm nghe từ Ngụy Khoảnh. Có lẽ Ngụy Khoảnh đã sửa đổi chút ít. Thứ ở dưới tờ giấy khiến mọi người kinh ngạc, bởi các quỷ hoàng đều nhận ra nó. Vì ai trong số họ cũng sở hữu một chiếc chìa khóa gỗ giống hệt, chỉ khác là của họ còn nguyên vẹn. Còn chiếc này đã vỡ tan, không thể ghép lại được. Vì không ai trong đám quỷ ở đây có vẻ gì bất thường, nên chủ nhân của chiếc chìa khóa này chỉ có thể là quỷ mị tiền nhiệm, hiện đang trốn chạy. Quỷ Lượng cảm thấy đau nhói, vô thức đưa tay ôm lấy ngực. Trong số các quỷ ở đây, chỉ có hắn và quỷ mị tiền nhiệm là dùng tầng 3 làm kho chứa đồ. Trên trang giấy thứ 3 đặt một chiếc nhẫn ngọc bị vỡ làm đôi, quỷ mị đã bị ta bắt, xin hãy hợp tác giải đố, nếu không hậu quả sẽ như chiếc nhẫn này. Đây là nhẫn của quỷ mị, không ngờ hắn lại bị đánh bại. Quỷ Lượng cầm lấy chiếc nhẫn, ngạc nhiên nói, dù ai cũng hiểu hắn đang nhắc đến quỷ mị tiền nhiệm, nhưng mọi người vẫn đồng loạt nhìn về phía Đường Kha Tâm. Dù sao thì, người hưởng lợi nhiều nhất từ việc quỷ mị tiền nhiệm bị loại bỏ chính là quỷ mị ít lời mới này. Quỷ Tiêu mở tờ giấy thứ tư ra, nhưng lần này không có dòng chữ nào, chỉ có một mã QR. Quỷ Tiêu lấy điện thoại ra quét mã một cách thành thạo. Một nhóm trò chuyện hiện ra, tên nhóm, 7 con sói. Tên chủ nhóm, thủ lĩnh Husky, quỷ Di, quỷ Mị, quỷ Võng, quỷ Lượng, quỷ Tiêu. Khụ khụ, quỷ Di ho khẽ vài tiếng rồi nói, có vẻ thủ lĩnh này rất thích kết bạn. Quỷ Tiêu cầm mảnh chìa khóa lên xem xét kỹ lưỡng, nghiêm nghị nói, chìa khóa này chưa từng có ai có thể phá hủy được. Thợ săn này có lẽ không chỉ đơn giản là thủ lĩnh Tu La. Tất cả quỷ đều hiểu, người có khả năng làm điều này chỉ có thể là kẻ đó. Không lẽ tên này có liên quan đến trời? Quỷ Lượng khoanh tay suy ngẫm, trời và thợ săn có thể có liên hệ gì? Không lẽ thợ săn bị chiêu mộ rồi? Câu nói của hắn vô lý đến mức chẳng ai thèm đáp lại. Quỷ Võng, từ nãy đến giờ không có hành động gì, chợt nhìn thấy Đường Kha Tâm cũng lấy điện thoại ra, cô liền nhón chân nhảy đến bên cạnh cậu, cúi đầu xuống nhìn. Nhưng tiếc là mấy chiếc xúc tu trên mặt nạ của cô hơi to, nên khi cô vừa tiến lại gần đã bị Đường Kha Tâm phát hiện. Cô nói, rút điện thoại ra thuần thục như vậy, xem ra tân quỷ mị anh tiếp xúc với con người khá nhiều nhỉ. Đường Kha Tâm không biểu hiện gì, lặng lẽ lướt qua giao diện trò chuyện, lấy mã QR ra quét. Không đáp lời, câu chuyện sẽ chẳng tiếp diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức vị còn không giữ được, thì còn quan tâm gì đến điện thoại nữa. Quỷ Lượng bất ngờ giải vây. Đường Kha Tâm ngạc nhiên nhìn Quỷ Lượng, chỉ thấy Quỷ Lượng cũng từ trong áo choàng lấy ra điện thoại quét mã QR, còn tiện tay quay qua nói với Quỷ Si ngồi trên xe lăn. Đừng giả bộ nữa, ai trong cửa này mà chẳng có điện thoại. Giờ điện thoại còn có thể gọi được, thống nhất trong ngoài cửa chẳng còn xa đâu, ha ha. Quỷ Si, hắn cũng lặng lẽ lấy ra một chiếc smartphone từ ngăn bí mật trên xe lăn. Khi đám tiểu quỷ bò lên tảng đá, liền thấy năm quỷ hoàng mặc áo giáp chiến, đội mũ có mặt nạ xanh, trên đỉnh đầu có mây đen vần vũ, đang tụ tập quanh một tờ giấy, tìm tín hiệu và quét mã QR bằng điện thoại. Cảnh tượng giống hệt một buổi gặp mặt kết bạn ở hội chợ cosplay. Tất cả quỷ đều sững sờ, chạy vào cửa của ta để đặt câu đố, người này không thể để lại được. Quỷ Tiêu không tin người này là thủ lĩnh của Tu La, hắn đã gặp Đường Kha Tâm. Cũng là người duy nhất trong số quỷ hoàng biết rằng Đường Kha Tâm chính là thủ lĩnh Tu La. Vì vậy, hắn biết người này dù cách ăn mặc giống Đường Kha Tâm, nhưng khí chất lại khác xa vạn dặm. Nếu phải ví von, thì nếu Đường Kha Tâm là sát thủ, giỏi về ám sát lặng lẽ, thì người này hẳn là quân sư, và quân sư này còn dám chạy vào bản đồ của Quỷ Tiêu để bày mưu tính kế, cho thấy người này không chỉ thích bày bố mà còn cực kỳ tự phụ, ngạo mạn đến mức cho rằng cả đám quỷ hoàng quỷ tướng này cũng chẳng làm gì được hắn. Sự kiêu ngạo đó khiến hắn nhớ đến một người, nhưng Quỷ Tiêu biết rằng Ngụy Khoảnh không thể nào tự tay phá vỡ chiếc chìa khóa của mình. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Quỷ Tiêu đứng dậy, ngọn lửa xanh trong tay dần hình thành, biến thành một mũi dài 1 mét. Hắn không thể rời khỏi cửa của ta, chia ra vây bắt. Chưa kịp đợi Quỷ Tiêu hạ lệnh, tân quỷ mị đã biến mất khỏi tảng đá. Trên tảng đá, đám tiểu quỷ vừa leo lên đỉnh, thì quỷ hoàng đã chuyển sang chiến trường khác. Đường Kha Tâm vừa chạy vừa gọi điện cho Ngụy Khoảnh. Chìa khóa thực sự vỡ rồi à? Lúc này, Ngụy Khoảnh đã chạy đến phía bên kia biển. Bản đồ này rất lớn, bờ đá dẫn đến một bãi cát trải dài, phía sau bãi cát là rừng mưa, tạo ra không gian phát triển tuyệt vời cho Ngụy Khoảnh. Còn có thể là giả sao? Anh đeo tai nghe Bluetooth, dành tay để lại những dấu vết rất cố ý trên đường đi. Anh cũng tóm tắt ngắn gọn với Đường Kha Tâm về việc anh nhận định chủ thần là. Trời, Đường Kha Tâm, kế hoạch của anh là gì? Nói cho tôi mới có thể giúp được anh. Ngụy Khoảnh tạm dừng động tác xé vỏ cây, rồi nói. Cướp, Đường Kha Tâm, cướp, thực ra có một điều tôi chưa viết trên giấy. Bên trong chìa khóa có một mảnh giấy, trên đó ghi lại toàn bộ thông tin về chủ nhân của chìa khóa. Ngụy Khoảnh trả lời, chìa khóa vỡ bất ngờ đến nỗi Ngụy Khoảnh chỉ kịp đặt các mảnh vỡ lên bàn. Phát hiện ra tờ giấy cũng nhờ tang quỷ do quá đau lòng vì tài sản bỗng chốc biến mất. Hắn nằm bò trên bàn, từng mảnh đếm số mảnh vỡ của chìa khóa, rồi thử dùng keo 502 của con người để dán lại, từ đó mới phát hiện ra tờ giấy. Tờ giấy mở ra chỉ dài khoảng 5 cm, rộng 1 cm, bên trên là những dòng chữ nhỏ hơn cả kiến. Ngụy Khoảnh dùng điện thoại chụp lại rồi phóng to vô hạn mới nhìn rõ. Đó là một bản tóm tắt tiểu sử của Ngụy Khoảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng thời gian chi tiết đến mức anh không muốn đọc thêm lần thứ hai, lập tức hủy ngay tại chỗ. Đường Kha Tâm nghe ra ý đồ của Ngụy Khoảnh. Anh định cướp chìa khóa của quỷ hoàng, dùng để uy hiếp họ à? Trong cơ hội tốt như thế này còn giải đố làm gì? Ngụy Khoảnh phấn khích nói. Ban đầu mọi người đều là những miếng thịt nằm trên thớt, mọi bí mật đều phơi bày trước con dao của đồ tể. Nhưng bây giờ vì anh là người đầu tiên bị chỉ đích danh và cũng là người đầu tiên bị tấn công, nên chỉ mình anh biết về manh mối tờ giấy. Một khi biết tận dụng sự chênh lệch thông tin này, còn giải đố làm gì? Tự lập thế lực riêng chẳng phải tuyệt hơn sao? Chủ thần đột ngột xuất hiện này đúng là một cú trợ giúp thần kỳ trên con đường sự nghiệp của anh. Phía bên kia tai nghe bỗng xuất hiện sự im lặng. Một lát sau, Đường Kha Tâm dò hỏi. Là một thiên tài với tư duy logic chặt chẽ, tính toán mọi thứ trong quỷ môn, không biết anh có cảm thấy quyết định giải quyết vấn đề bằng bạo lực này có hơi nóng vội không? Ngụy Khoảnh, không, Đường Kha Tâm lập tức điều chỉnh lập trường. Kế hoạch này thật tuyệt, tôi sẽ giúp ngay. Tốt lắm, Ngụy Khoảnh cười rồi cúp máy. Anh không ngừng tay, người càng chạy càng xa, khoảng cách này. Đường Kha Tâm trong thời gian ngắn muốn tìm ra anh thì chỉ có quỷ mới làm được. Lão đại, chúng ta không đợi ông chủ Đường à? Tang quỷ ôm khẩu súng laser mà hắn đã chọn kỹ lưỡng, bám theo sau lưng Ngụy Khoảnh. Chờ cậu ta làm gì, đi cùng chỉ khiến thân phận lộ thôi. Ngụy Khoảnh lặng lẽ ném một mảnh vải xuống đường, rồi quay người đi ngược lại. Anh muốn vẽ ra nhiều đường đi, phân tán đội hình địch, từng bước tiêu diệt. Mặc dù ngoài miệng nói rằng không thèm để ý câu đố, muốn dùng bạo lực giải quyết sự việc, nhưng trong đầu anh vẫn bắt đầu phân tích câu đố, vì giải được câu đố này thì có thể tiến gần đến. Trời, huyền thoại, có cơ hội đoạt ngôi, trở thành kẻ kiểm soát quỷ môn. Ngụy Khoảnh cho rằng ngoài anh ra, mấy quỷ hoàng khác cũng sẽ nghĩ vậy. Tang quỷ, lão đại, tại sao mục tiêu đầu tiên của chúng ta là quỷ lượng? Bàn tay dính máu của đứa bé khiến cậu nghĩ đến điều gì? Ngụy Khoảnh hỏi, Tang quỷ nhăn mặt suy nghĩ một lúc rồi đáp. Nó là ma ca rồng. May mà Ngụy Khoảnh không đặt kỳ vọng vào câu trả lời của Tang quỷ. Nếu không Tang quỷ đã bị đánh đến như tử rồi, anh nói. Câu này tuy do tôi đặt ra, nhưng rõ ràng câu đố đã bị thay đổi. Đứa bé dính máu khiến ta nghĩ đến thí nghiệm trên cơ thể người. và 7 kẻ xui xẻo bị cục điều tra phi thường bắt vào đây để thí nghiệm cơ thể đều chết trong cửa của Quỷ Lượng. Điều này chắc chắn không phải trùng hợp. Chúng ta phá hủy chìa khóa của hắn trước, rồi xem tiểu sử của hắn. Kế hoạch quen thuộc này khiến cho Tang Quỷ nghe mà máu nóng sôi sục, như thể quay trở lại 5 năm trước, khi Ngụy Khoảnh dẫn hắn đi đánh vào cửa của Quỷ Môn. Hắn nhận nhiệm vụ, theo kế hoạch đi theo hướng ngược lại với Ngụy Khoảnh, để lại dấu vết rằng thủ lĩnh Tu La đã từng qua đây. Ngụy Khoảnh tìm thấy một khu đất trũng, ung dung tìm một bóng cây ngồi xuống nghỉ ngơi. Tất cả manh mối đã được sắp xếp xong, giờ chỉ cần chờ cá cắn câu. Theo như Ngụy Khoảnh tính toán, người duy nhất có thể tìm đến chỗ này chính là cô ta. 30 giây sau, một cái bóng đen từ trong bóng tối lao ra. Bốp, một tiếng, roi dài đánh thẳng xuống đầu. Ngụy Khoảnh lập tức lăn mình né đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến chính là Quỷ Võng, nữ quỷ duy nhất. Nhìn roi thứ hai sắp bổ xuống, Ngụy Khoảnh đưa tay ra kiều. E cang, mà nói, khoan, chát, đòn roi thứ hai rơi vào khoảng không. Quỷ Võng thấy tấn công từ xa không thành, thu roi lại lao thẳng lên. Cơ thể cô ta xuyên qua thân cây lớn mà Ngụy Khoảnh đang nấp. Chỉ trong tích tắc, cô ta đã dùng đầu gối ghì Ngụy Khoảnh vào tảng đá phía sau. Cô ta nghiến răng hỏi, Ngụy Khoảnh đâu? Cậu đã làm gì cậu ấy? Ngụy Khoảnh, đừng kha tâm. Từ lúc cậu tiếp cận bọn ta là cậu đã có mưu đồ. Không ngờ cậu lại nhẫn tâm như vậy. Cậu nghĩ Ngụy Khoảnh dễ lừa như thế à? Dám đùa giỡn cậu ấy sao? Quỷ Võng gần như phát điên. Tôi là... Ngụy Khoảnh vừa giơ một tay chắn lại Quỷ Võng, vừa dùng tay còn lại tháo mặt nạ xuống. Lần này đến lượt Quỷ Võng. Lên, Quỷ Võng buông Ngụy Khoảnh ra, lùi lại nửa bước, chậm rãi tháo mặt nạ của mình. Sau lớp mặt nạ là một khuôn mặt quyến rũ vô cùng. Hồ Yên khẽ quay mặt sang một bên đầy lúng túng. Chưa bao giờ thấy cậu mặc đồ trắng, còn tưởng là Đường Kha Tâm, còn định hỏi sao cậu lại dạy hết dấu hiệu của Quỷ Môn cho cậu ta. Cậu xem, làm tôi tức đến mức này rồi. Cô ta lẩm bẩm, như thể tự bào chữa cho mình. Ngụy Khoảnh, 6 tháng trước, lúc đến cửa quỷ khiếu đầu thú, anh tiện tay diệt luôn lão Quỷ Võng, còn Hồ Yên thì đã được anh âm thầm sắp xếp vào đội ngũ của Quỷ Hoàng. Ngụy Khoảnh cố ý để lại dấu hiệu đặc biệt, dẫn riêng Hồ Yên đến đây là để bàn kế hoạch, hợp sức làm nên một trò gì đó. Không ngờ Hồ Yên lại hiểu nhầm rằng anh thật sự bị Đường Kha Tâm bắt cóc, và còn phản ứng dữ dội như thế. Cô đánh giá thấp sức chiến đấu của tôi thì không nói làm gì, nhưng sao lại bắt đầu làm chị Yên thế này? Ngụy Khoảnh hỏi, tôi quen bảo vệ chủ nhân, sao? Có ý kiến gì à? Hồ Yên bị Ngụy Khoảnh chọc trúng tim đen, đấm nhẹ một cái vào ngực anh, nũng nịu. Cảnh tượng này hoàn toàn bị hai cái mặt nạ quỷ vừa mò đến nhìn thấy rõ ràng. Vì Ngụy Khoảnh tự tin rằng không ai có thể tìm ra nơi này trong thời gian ngắn, nên sự chú ý của anh hoàn toàn tập trung vào Hồ Yên. Khi anh quay đầu nhìn sang bên cạnh thì đã quá muộn rồi. Lúc Ngụy Khoảnh đối mặt với Đường Kha Tâm qua lớp lá cây dày đặc, anh thực sự cảm thấy một luồng khí lạnh khiến lông tơ dựng đứng giữa tiết trời đầu thu oi bức. Đường Kha Tâm đã thay lại bộ đồ của mình và bỏ mặt nạ xuống. Cậu đến đây để giúp đỡ, ai ngờ vừa tới lại chứng kiến cảnh. Nóng bỏng, này... Cơn giận của Đường Kha Tâm lớn đến mức cậu phớt lờ luôn cả Quỷ Tiêu, kẻ đã đến gần như cùng lúc với cậu, và cả Tang Quỷ đến đây để ngăn chặn Quỷ Tiêu, cũng như Quỷ Sinh đến bảo vệ chủ nhân của mình. Quỷ Tiêu vốn định đến để thực thi công lý, nhưng cuối cùng lại được xem một màn kịch đầy kịch tính. Là một trong số ít người hiểu rõ mọi chuyện, hắn chủ động dẫn theo hai con quỷ tò mò đứng lùi lại vài bước. Mọi người cứ nói chuyện, đừng để ý bọn tôi. Đường Kha Tâm. Hồ Yên thấy Ngụy Khoảnh có vẻ không ổn, vừa định hỏi lý do thì quay lại đã thấy một khuôn mặt lạnh như băng. Ánh mắt của Ngụy Khoảnh liên tục truyền giữa Hồ Yên, Đường Kha Tâm và Tang Quỷ. Tất cả đều là do anh bày ra, tiếc là bây giờ thì vòng xoáy mưu kế đã bị thắt nút lại. Đường Kha Tâm không biết Hồ Yên là Quỷ Võng, Tang Quỷ không biết Đường Kha Tâm là Quỷ Mị, Tang Quỷ không biết Hồ Yên là Quỷ Võng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xét theo bầu không khí hiện tại, có vẻ như đây là khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời làm quỷ của anh. Đường Kha Tâm giận quá hóa cười, cậu dùng ánh mắt ám chỉ về phía Hồ Yên rồi nói với Ngụy Khoảnh. Giải thích đi, lúc này chỉ còn cách bán đứng đồng đội thôi. Ngụy Khoảnh ôm ngực, chỉ tay về phía Hồ Yên, cô ta bắt nạt tôi. Tác giả có lời muốn nói, ba người ngồi thành hàng trên rễ cây không định rời đi. Quỷ tiêu, quỷ sinh, tang quỷ. Ô, wow, cách chương.